Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, sự kiện hoàn thành. Có thể thoát ly luân hồi, soạt tương đương một cỗ thật lớn tia sáng, đem luân hồi điện bên trong đắp lên giống như núi nhỏ bảo vật. Tất cả đều nuốt hết bao trùm, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Công đức tới sổ 9.605.418. Luân hồi giả Lục Thanh Bình tổng công đức số dư còn lại vì 9.605.490 điểm công đức. Hắn công đức sổ ghi chép bên trên nguyên lai còn thừa lại 72 điểm công đức. Hiện tại, trong nháy mắt thêm ra hơn 9 triệu công đức. Có như thế nhiều công đức, Lục Thanh Bình cơ hồ có thể nháy mắt tại thần binh tạp vật một cột đổi được một kiện vô cùng cường đại chí bảo, nhưng hắn trước không có gấp hối đoái, mà là từ luân hồi màn sáng bên trên tìm được một cái chuyên mục. Hối đoái một cái chuyển khoản ngọc bài, sau đó lục soát luân hồi giả quân Bắc Hải. Kiểm tra thất bại, luân hồi giả quân Bắc Hải đã tử vong. Công đức sổ ghi chép đã tiêu hộ. Lục Thanh Bình sắc mặt tái đi, trong lòng hung hăng nhói một cái. Quân lão tiền bối, hắn nguyên thần thứ hai pháp chính là thông qua Lý Xuân Phong tiền bối giới thiệu, từ vị này lão tiền bối nơi đó lâm thời nợ đến, đáp ứng ngày sau tiến vào luân hồi điện nhất định hoàn trả. Không muốn, nhất định không muốn là thật. Lục Thanh Bình trong lòng kêu gào. Lý Xuân Phong tiền bối cùng mình bốn cái hảo hữu tiến về trước Tây Vực hư không tham chiến. Kết quả, quân Bắc Hải lão tiền bối, nhất định là mình tiến đến trước đó cái kia cực lớn quái vật gây nên. Kiểm tra đến luân hồi giả Lý Xuân Phong, phải chăng chuyển nhượng công đức? Lục Thanh Bình kinh hỉ, tiền bối còn sống, hắn lập tức vung tay lên. Không chút do dự chuyển nhượng 100.000 công đức đi qua. Cứ việc Lý Xuân Phong hiện tại không dùng đến, nhưng Lục Thanh Bình vô cùng hy vọng hắn có thể sống sót. Sau đó lại lần tiến vào luân hồi điện, lợi dụng đến cái này 100.000 công đức. Đây là một loại chờ mong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Thanh Bình đồng thời không có đem hối đoái ánh mắt nhìn về phía bất luận một cái nào thần binh, mà là như cũ nhìn về phía thần công một cột. Lấy hắn bây giờ hơn 900 vạn công đức, đã có thể vô cùng xa xỉ hối đoái xuống tới xiển giáo kim tiên đại thánh Thái Ất chân nhân một thân sở học. Nhưng mà Lục Thanh Bình ánh mắt tầm mắt há lại như thế, cho ta hối đoái bát cửu huyền công tiên nhân thánh nhân hai quyển, cửu chuyển huyền công tiên nhân thánh nhân hai quyển, U Minh Lục một quyển, Quảng Thành Kim Thư một quyển, Vu Đạo Thánh Thuật, Lưu Ly Kim Thân, Thiên Long Biến, Phượng Hoàng Công, Thái Ất Thiên Kinh, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn một hơi trọn vẹn nói ra 99 bộ kinh thư danh tử. Cái này 99 bộ kinh thư mặc dù bình quân giá cả đều chỉ tại mấy chục ngàn, khoảng mấy trăm ngàn, nhưng là toàn bộ cộng lại, giá cả đã đắt đỏ đến hơn 60 triệu công đức. Lục Thanh Bình tự nhiên không có khả năng mỗi một bộ đều đổi được cả bộ. Hắn tất cả đều là lấy trước mắt mình cần nhất tiên nhân cảnh, cùng tiếp xuống thánh nhân cảnh công pháp, đã hối đoái bát cửu huyền công hai quyển, cửu chuyển huyền công hai quyển, U Minh Lục một quyển, Vu Đạo Thánh Thuật một quyển. Trọn vẹn 99 bộ kinh thư rót vào hắn trong đầu. Hắn công đức sổ ghi chép bên trên kim ngạch cũng nhanh chóng rút lại, biến thành chỉ có 1.130.000 công đức trái phải. Lúc này, Lục Thanh Bình ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Chí Tôn công pháp bên trong Thái Thượng Khai Thiên Kinh, cuối cùng 1.000.000. Cho ta hốn đoái Thái Thượng Khai Thiên Kinh bên trong kỷ nguyên thứ nhất, Nguyên Hoàng Kỳ. Hối đoái Nguyên Hoàng Kỳ thành công. Luân hồi giả Trương Mục công đức 135.000. Lục Thanh Bình tâm như bàn thạch, trong tâm linh chảy xuôi qua nóng hổi hờ hững một câu. Ta chỉ là ta sẽ chỉ đi chính ta đường. Cái này chư thiên vạn giới, vô số thần Phật, ta ai cũng đều không phải. Ta chỉ là Lục Thanh Bình. Các ngươi kinh pháp ta ai cũng sẽ không học, nhưng ta sẽ lấy các ngươi kinh pháp tinh hoa ra, đúc nóng một lò, lô nuôi bách kinh, cuối cùng đi ra thuộc về chính ta đại đạo. Hắn bắt quái diễn hóa vũ trụ, giải mã thiên địa, chính là tiền đồ tươi sáng. Một mực thuận con đường này đi, hắn chính là độc nhất vô nhị người kia. Đại đạo, chính là một người trong lòng phương hướng. Mỗi người đại đạo đều trên đường, là mình cả đời truy cầu, là lý tưởng, là mục tiêu, là bỉ ngạn, là cái này nhân sinh mệnh ý nghĩa. Đường không cao thấp, cường giả vi tôn. Khi người đại đạo đi xa nhất, người chính là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất có đạo lý người. Những thiên địa chí tôn đó, chẳng lẽ như thế đi tới, đều đã từng ngang ép một thế, vô địch vũ trụ. Đó chính là bởi vì bọn hắn tại riêng phần mình đại thế bên trong, làm được đem đại đạo đi đến tối cao, phổ biến nhất, xa ngất, đem những người khác đại đạo đều đặt ở dưới thân, cho nên mới có khác biệt đại thế kỷ niên. Đợi cho luân hồi khởi động lại, hết thảy lại đến, bọn họ lại muốn lại đi đến tối cao xa nhất, rộng nhất trên vị trí kia. Cho đến đem vũ trụ thiên địa lúc đầu pháp tắc đều dùng mình đại đạo thay thế. Đây chính là một thế này kỷ nguyên bên trong mạnh nhất chi tôn. Một thế này bên trong, làm sáng tỏ chân tướng Lục Thanh Bình. Nếu biết vũ trụ chân tướng, vậy hắn viên này cường giả chi tâm, liền tuyệt sẽ không bởi vì người khác ảnh hưởng mà long đong. Hắn không chỉ có muốn xin nhờ người khác ảnh hưởng, còn muốn lấy một lời dã tâm ngày sau xâm nhập vũ trụ chí tôn ở giữa, cùng bọn hắn cùng tranh kỷ nguyên này mạnh nhất tôn. Đây chính là đại đạo, lòng có chỗ lớn, đạo hữu bao rộng, chỉ có trong lòng không sợ, con đường phía trước mới vô địch. Lúc này Lục Thanh Bình chính cần dạng này thẳng tiến không lùi, không lo không sợ đánh vỡ hết thảy gông xiềng đại dũng khí, đại nghị lực. Hối đoái xong toàn bộ về sau, Lục Thanh Bình như bàn thạch khoanh chân ngồi tại luân hồi điện đối diện, yên lặng chờ lấy lần này sự kiện nhiệm vụ. Hắn đến muốn nhìn một chút, sự kiện lần này đến tột cùng có thể để cho hắn thế nào. Tại như thế một cái đặc thù thời điểm, đem hắn triệu hoán đến, mục đích sẽ có bao nhiêu đơn thuần. Ở sau đó sự kiện nhiệm vụ bên trong, kẻ sau màn mục đích tất nhiên muốn bại lộ. Luân hồi điện bên ngoài khí lưu gào thét, cổ xưa điện đường trầm ổn bất động. Lục Thanh Bình cùng luân hồi điện giống như đều biến thành tảng đá, cứng rắn, lạnh buốt, cổ phác, tang thương, không nhúc nhích tí nào, xúc tại nguyên chỗ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Lục Thanh Bình đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo như đuốc ánh mắt một bắn mà ra, rơi vào luân hồi bàn bên trên. Cùng lúc đó, luân hồi bàn tia sáng sáng, luân hồi điện hùng vĩ mà băng lãnh thanh âm trong điện quanh quẩn. Luân hồi giả Lục Thanh Bình đã đạt tiên nhân tu vi. Dựa theo luân hồi quy củ, thoát ly luân hồi tiêu chuẩn đạt tới, như nhiệm vụ hoàn thành, luân hồi giả có thể tự chủ lựa chọn thoát ly luân hồi, hoặc tiến về trước càng lớn luân hồi giới. Lục Thanh Bình sắc mặt động dung, hắn làm sao đều không nghĩ tới luân hồi điện sẽ xuất hiện dạng này một cái nhắc nhở. Hắn suýt nữa quên, nguyên lai hắn tại lúc trước lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền từng cùng mạnh sư tỷ mấy người hỏi thăm qua như thế nào thoát ly luân hồi. Lúc ấy luân hồi điện trả lời chính là, làm tu hành đến lục địa thần tiên về sau, sẽ có một lần thoát ly cơ hội luân hồi. Không nghĩ tới, nhưng là, tại loại này khẩn yếu trước mắt, thoát ly, sẽ như vậy đơn giản sao? Lục Thanh Bình hai con ngươi băng lãnh, luân hồi bàn tia sáng càng ngày càng sáng. Hùng vĩ băng lãnh thanh âm tiếp tục nói,